Hoàng hôn ở Oviedo, chương 22:22, Kylie 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đình rời đi để làm vài thủ tục khác cho Kylie trong thời gian nằm viện, anh bằng lòng trở thành người giám hộ của cô. Kylie rất vui mừng, chỉ cần mỗi ngày đều có thể gặp được anh, chỉ cần được bên cạnh anh mỗi ngày thì dù có cả đời nằm ở bệnh viện cô cũng muốn. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Bối Vi và Kylie. Hai người phụ nữ vốn không quen không biết gì lần đầu gặp mặt lại cứ như trở thành kẻ tình địch. Bối Vi cứ nhìn mãi thái độ lạ lùng của Kylie nhìn mình. Cô chẳng hiểu chuyện gì, cũng không biết bản thân đã làm gì sao nữa. Kylie từ nãy cứ nhìn vào điện thoại, vài phút sau đó mới như không như có mà lên tiếng. Cô là người nổi tiếng hả, còn là diễn viên được săn đón nhất trong nước. Kylie có phần thán phục nhưng nghe rõ lại nhận ra có phần đanh ghét. Ngay từ đầu đã không thích Bối Vi, bây giờ lại biết thêm cô không phải chỉ là người bình thường, lại nhìn cô với ánh mắt phẫn uất hơn. Từ lúc nhìn Bối Vi cùng Lục Đình vui vẻ như vậy, trong đầu cô ùa về rất nhiều câu hỏi cùng thắc mắc. Liệu Bối Vi này với Lục Đình có phải là có mối quan hệ gì hay không? Liệu có phải bản thân đã bị anh bỏ rơi rồi không? Anh vì không nhớ ra cô mà lại đi tìm một cô gái khác. Kylie càng nghĩ lại càng uất ức trong lòng. Anh đã nói dù có quên mất cô anh cũng chỉ yêu mình cô, sao bây giờ lại thân thiết với người phụ nữ khác. Kylie nhìn Bối Vi thật lâu, cô so với Bối Vi đúng là không sánh bằng, nhưng cô cũng có địa vị nhất định của riêng mình, bản thân mình không phải người nổi tiếng nhưng ít ra cũng là một bác sĩ. Bối Vi quan trọng với công chúng thì cô đối với người khác cũng vô cùng quan trọng. Quan trọng là anh yêu cô trước chỉ vì mắc căn bệnh hiểm ác này mà không chỉ quên mất cô mà còn quên mất tình yêu của anh dành cho cô. Kylie lại rũ mặt xuống. Cô lướt lướt màn hình tất cả thông tin. Tiểu sử tất tần tật về Bối Vi cô đều đọc chi tiết không bỏ sót chữ nào, càng đọc lại càng thấy mình nhỏ bé trước Bối Vi. Người phụ nữ mới bên cạnh người đàn ông của anh là hình mẫu của biết bao nhiêu đàn ông. Kylie biết mình xinh đẹp nhưng ngay cả cô còn phải ganh nịnh với ngoại hình của Bối Vi, vậy thì có là lý do gì mà Lục Đình lại không thích Bối Vi chứ? Lướt đến một trang tin tức khác. Trang tin này đã viết từ 2 năm trước, Kylie hơi ngẩn ra đọc thật kỹ. Bối Vi diễn viên mới vừa thông báo kết hôn. Đối tượng không phải ai xa lạ mà là Cố Thiếu Tranh, ông trùm trong giới showbiz, cũng là chủ của công ty đang quản lý cô. Kylie từ giận dữ hóa phẫn nộ, cô nhìn Bối Vi như muốn ăn tươi nuốt sống. Người phụ nữ này rõ ràng đã kết hôn lại còn quyến rũ Lục Đình của cô. Còn Lục Đình anh có biết chuyện này không, sao lại có thể để Bối Vi lừa dối mình như vậy? Kylie lại càng ngơ ngác tự mình suy diễn. Sao có thể không biết chứ, Bối Vi nổi tiếng như vậy bất kể là người trong hẻm ngõ. Xóm nhỏ nào cũng không ai là không biết đến cô. Bối Vi là người nổi tiếng như vậy, chỉ một chữ liên quan đến cô được đăng lên chưa đến một phút thì cả nước này cũng nắm rõ trong tay rồi, như vậy. Sao Lục Đình lại không biết được? Kylie muốn thay Lục Đình ra mặt. Cô phải đòi lại công bằng cho anh. Cô ngồi thẳng người hơn lên giọng cao vút chứa điểm khiển trách. Chẳng phải cô đã kết hôn rồi sao? Bối Vi vẫn đang ngơ ngác nhìn cảnh sắc ngoài kia đột nhiên bị Kylie làm cho giật mình. Cô bối rối nên mới ậm à ậm ừ một lát mới đáp lại. Phải, tôi kết hôn rồi, là hợp đồng hôn nhân. Bối Vi cũng rất muốn nói ra sự thật về cuộc hôn nhân của mình với Cố Thiếu Tranh, chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa. Một cuộc hôn nhân có thời hạn nhưng không thể. Cô đã ký tên mình vào bản hợp đồng hôn nhân có hiệu lực 5 năm kia, đến bây giờ cũng đã gần hết năm thứ 3 nhưng cô vẫn chưa làm quen với chuyện này. Mỗi khi có người hỏi đến cô vẫn luôn bối rối, nhiều lúc còn quên mất chuyện này mà tự nhiên trả lời là không có, nhưng đó là lúc mới bắt đầu. Những lần trả lời với người khác như vậy đều sẽ bị Cố Thiếu Tranh trừng mắt mà mắng nhiếc. Chỉ cần lỡ miệng không những cô anh cũng sẽ không tránh được phiền phức. Bối Vi lại thở dài mệt mỏi. Kylie nghiến răng nhìn Bối Vi rất tự nhiên mà trả lời dường như không có chút suy nghĩ gì, làm cô càng dấy lên sự giận dữ. Người phụ nữ này còn tự mệnh mình nhận là có chồng rồi, vậy còn thân mật với Lục Đình như vậy là có ý gì? Vậy sao cô lại còn thân thiết với Lục Đình như vậy? Cô không sợ hiểu lầm sao? Cô là người nổi tiếng mà. Bối Vi nhìn biểu hiện của người phụ nữ này của mình quá đỗi khó hiểu. Cô từ từ đi lại không rõ là cảm xúc gì. Bối Vi nhìn ra được Kylie giống như là đang ghen vậy, miêng liền có ý cười, chỉ là cô không biết tại sao người phụ nữ này lại có ý khác lạ với Lục Đình như vậy. Liệu có phải là hai người họ có quen nhau từ trước? Tôi và Lục Đình chỉ là bạn bình thường thôi, có gì phải sợ hiểu lầm chứ? Người ngoài đều biết rõ quan hệ của chúng tôi. Mối quan hệ trong sáng của Bối Vi và Lục Đình không ai là không biết, hơn nữa bề ngoài hai người cũng đâu có vượt quá giới hạn gì. Vậy sao phải sợ lời ra tiếng vào, lẽ nào người nổi tiếng như cô thì không được có bạn bè hay sao? Lần đầu bước chân vào giới giải trí, cô đúng là cũng rất sợ về vấn đề này, thậm chí đồng nghiệp ANM trong công ty cô cũng không dám tiếp xúc gần. Nhưng sau khi ký hợp đồng hôn nhân với Cố Thiếu Tranh được anh che chắn cho thì cô không lo sợ mấy chuyện này nữa, chỉ cần không để bản thân vượt quá giới hạn thì không có gì phải sợ cả. Nhưng Lục Đình hình như không chỉ xem cô là bạn, ánh mắt anh ấy nhìn cô rõ ràng là đang thích cô. Kylie U buồn hiện rõ lên. Cô vừa nói giọng không chỉ khẽ mà còn nghẹn ngào như thể bị thứ gì đó trong chặn họng. Cô không biết Bối Vi có nhận ra hay không, nhưng cô có thể nhìn rõ ánh mắt của Lục Đình dành cho Bối Vi thật sự là rất khác. Kylie có thể chắc chắn điều đó bởi vì ánh mắt đó đã từng thuộc về cô. Đã từng là của riêng cô. Bối Vi nhìn Kylie khóc. Vậy mà cô gái này lại khóc vì Lục Đình. Khóc vì một người không quen không biết gì sao. Lúc này cô cũng đang rất rối bời, chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra với Kylie nữa. Đầu tiên là cô ấy tỏ ra không thích cô. Bối Vi muốn gần, cô ấy lại muốn xa. Bây giờ lại vì chuyện Bối Vi thân mật với Lục Đình mà khóc. Sao cô lại khóc? Cô và Lục Đình có mối quan hệ gì? Kylie từ từ ngẩng đầu, nước mắt từ lúc nào đã chảy như mưa. Giống như cô đang muốn bày tỏ hết sự đau khổ bao lâu nay ra một lần vậy. Khóc thật thảm thương khiến người ta nhìn thấy liền nhói thấu tâm can. Sau vài phút nghẹn ngào, Kylie cũng quyết định nói hết mọi chuyện, rằng cô và Lục Đình có mối quan hệ thế nào. Rằng anh yêu cô nhiều thế nào. Cả hai đã từng hạnh phúc như vậy, nhưng lại vì căn bệnh của anh mà chỉ qua một giấc ngủ cô trong mắt anh lại biết thành xa lạ. Bối Vi cứ như đang nghe một câu chuyện tình yêu trong cổ tích. Tình yêu này giữa hai người bọn họ đúng là nếu không phải vì chứng bệnh quái ác này thì hoàn toàn không có thứ gì có thể chia cắt được. Bối Vi nghẹn ngào nắm lấy tay Kylie dỗ dành. An ủi cô, tôi sẽ giúp cô, Lục Đình chắc chắn sẽ nhớ lại. Cảm ơn cô, Bối Vi. Hai người phụ nữ ôm chặt lấy nhau. Cách chương.